thú cưng là không cho phép mang vào. Bởi vậy Chu Hằng nghiêm khắc cảnh cáo con lừa đen, tuyệt đối không thể sằng bậy. Sau khi dặn dò đứt lưỡi, hắn mới tiến vào trong cửa truyền tống. Tiểu Hỏa gâu gâu kêu lớn, có thể rất là lưu luyến. May mắn có con lừa đen trông, nếu không nó khẳng định sẽ cứng rắn đi theo. Vút bóng sáng lóe lên, lực lớn lôi kéo. Chu Hằng chỉ cảm thấy thân thể chìm xuống, cảnh vật trước mắt đã xuất hiện biến hóa lớn. Hắn xuất hiện ở trong một vùng hoang dã. Đây là một mảnh đất hoang vu, cát vàng khắp nơi, chỉ có vài cọng cỏ dại thưa thớt sinh trưởng. Hiển nhiên, vị trí mỗi người tiến vào nơi này đều không giống nhau, bởi vì trong phạm vi ít nhất 10 dặm quanh Chu Hằng một mảnh trống rỗng, không có sự tồn tại của những người khác. Chuyện audio kiếm động cửu thiên, tác giả, cô đơn địa phi, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 863, đây là một trận pháp. Chu Hằng ngừng suy nghĩ miên man, sau khi nhận phương hướng, tiến về hướng Bắc. Trên bầu trời treo một vầng mặt trời đỏ, nhưng màu sắc hơi tối, cùng mặt trời đỏ rực lúc trước có chút bất đồng. Có lẽ là không khí nơi này tương đối đục ngầu, ảnh hưởng tầm mắt, hoặc là có khả năng khác. Hắn nhìn thẻ chiêu sinh trong tay, một mặt viết số báo danh của hắn, mặt kia thì lóe lên một số không chói mắt. Đây hiển nhiên là điểm đánh chết của hắn. Lần chiêu sinh này, học phủ chỉ tuyển nhận người có thành tích trong top 10.000, đây chẳng những là khảo nghiệm đối với thực lực đồng thời cũng rất xem vận khí. Vận khí không tốt, ngẫu nhiên truyền tống đến một góc vắng vẻ, đó chính là phải tìm cả ngày đều không gặp yêu thú, như vậy làm sao giờ? Chu Hằng không dám lãng phí thời gian, lập tức nhấc bước chân, rảo bước đi tới. Trọng lực nơi này vẫn lớn đến thái quá, hắn không thể bay lên không, tốc độ tự nhiên cũng bị hạn chế rất lớn. Theo hắn tính toán, tốc độ hiện tại tương đương với khi ở Sơn Hà Cảnh ở phàm giới. Nhưng ở địa phương xa lạ này, tốc độ nhanh chậm không phải là trọng điểm, mấu chốt là có thể gặp được yêu thú, kiếm được điểm hay không. Vận khí của Chu Hằng không tính là kém, sau gần nửa ngày hắn đi tới bên một dòng suối nhỏ. Một đám man ngưu toàn thân đen nhánh đang uống nước. Làn da đám man ngưu này như là từ sắt lá tạo thành, dưới ánh mặt trời phản xạ sắc bóng kim loại mờ tối, trên lưng thì mọc một hàng gai sắc hàn quang lóng lánh, thoạt nhìn phi thường dọa người. Người khảo hạch tiến vào nơi này đều là minh tiên, về phần minh tiên mấy tướng thì cao thấp đều có. Bởi vậy, yêu thú nơi này cũng sẽ không có quá nhiều thịt cá, thế nào cũng phải bắt đầu từ sáng thế đế. Cao khẳng định có tinh thần cảnh. Nếu không vị cường giả bên phía học phủ lúc trước cũng sẽ không cảnh cáo bọn họ. Ở cùng cảnh giới, muốn chạy thoát cũng không khó, nhưng gặp phải tồn tại cao hơn một cảnh giới, đó gần như là hữu tử vô sinh. Đám man ngưu này đều là minh tiên, còn thấp nhất chỉ vừa tiến vào trình tự này, còn mạnh nhất thì có khoảng 20 tướng, hơi thở tỏa ra còn mạnh hơn Chu Hằng. Khiến Chu Hằng kỳ quái chính là, rõ ràng đều đã là minh tiên, vì sao đám man ngưu này còn muốn uống nước? Đừng nói là minh tiên. Từ Nguyệt Minh cảnh trở đi tiên nhân có thể không ăn không uống. Chỉ cần có đủ linh khí hấp thu liền có thể đem thân thể bảo trì, ở trạng thái tốt nhất. Có lẽ, đây chính là thói quen của sinh linh. Tựa như Chu Hằng đến hiện tại còn không tránh khỏi ham muốn miệng lưỡi, đây đã hình thành một loại thói quen, càng là một loại hưởng thụ. Mà hắn không hề có tính toán từ bỏ loại thói quen này. Nếu không, ý nghĩa của tu luyện ở đâu? Khiến cho mình biến thành một tảng đá có thể tồn tại vĩnh hằng, nhưng vô dục vô cầu sao? Hắn chỉ ở trong lòng cảm khái một chút lập tức sải bước đi qua, choang hắc kiếm tế ra. Hắn vừa xuất hiện, đám man ngưu kia cũng đồng thời phát hiện hắn. Cả đám đều ngẩng đầu lên, trong lỗ mũi phun ra lửa giận, hình thành những con rắn lửa bùng cháy. Chúng nó có chừng 13 con, đây là một cỗ lực lượng tương đương cường đại, đủ để đem một minh tiên 17 tướng bình thường đánh ngã mười mấy lần. Đổi là một người khác, trừ phi có được 40 đạo thần tướng trở lên, nếu không chỉ có nước xoay người chạy trốn. Nhưng Chu Hằng tuy rằng chỉ có 27 đạo thần tướng, nhưng hắn còn nắm giữ phù văn ngũ hành. Đây mới là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Bịch bịch bịch, đám man ngưu kia, sau khi phun lửa giận lập tức chủ động phát động công kích hướng Chu Hằng. Trong lúc bốn vó tung bay, giống như sẻng sắc xúc lên cho bụi đầy trời. 13 con man ngưu này đều đỏ mắt, vô cùng phẫn nộ húc tới, bất kể là gai nhọn trên lưng hay là hai sừng trên đầu đều là hàn quang lẫm liệt. Chu Hằng hồn nhiên không sợ. Quyền trái ngưng tụ, quyền phải ngang người, hắc kiếm bình thản không có gì lạ. Man ngưu đánh ập tới. Hắn quyền trái đánh mạnh ra, một luồng sáng vàng thổi quét. Ông phù văn ngũ hành đánh ra. 13 con man ngưu kia đồng thời thân thể khựng lại, căn bản không thể tiến thêm mảy may. Chu Hằng nhân cơ hội vung kiếm chém. Phập phập lập tức liền có 6 cái đầu trâu bay lên trời, máu tươi rơi vãi. Chỉ dưới một chiêu, đàn man ngưu cường đại này liền bị hắn tiêu diệt gần nửa. Dẹt trên thẻ chiêu sinh của hắn, mặt số không kia bắt đầu biến hóa, trong nháy mắt biến thành 70. Điểm này là tính như thế nào? Ánh mắt Chu Hằng đảo qua, hắn chém giết 5 con man ngưu dưới 10 tướng, một con 12 tướng. Nếu là 70, 50+20. 5 con man ngư dưới 10 tướng đều tính 10 điểm, man ngư 10 tướng trở lên tính 20 điểm. Hẳn chính là như thế. Thực lực yêu thú càng mạnh, điểm cho liền càng nhiều. Với 10 tướng để phân chia trình tự cũng xem như hợp lý. Hắn không nâng tay, thấy 7 con man ngư còn lại có dấu hiệu tránh thoát, tay trái hắn ấn một cái. Phịch phịch 7 con man ngư kia, đồng thời bị lực lượng khủng bố chấn áp, bốn vó mềm nhũn, khuất phục quỳ xuống. Hắc kiếm lại vạch ra, kiếm khí lẫm liệt dựng thẳng lên trời, lại là 7 cái đầu trâu to lớn bay lên. Dẹt con số biểu hiện trên thẻ chiêu ính nhảy tới 180. Chu Hằng đối với biến hóa điểm số không có cảm giác gì, bằng vào thực lực của hắn hoàn toàn có thể quét ngang bất kỳ tồn tại trình tự minh tiên. Cho dù cộng thêm nhân tố vận khí, như vậy ảnh hưởng hắn cũng chỉ là có thể giành được top 3 hay không, mà căn bản không cần lo lắng điểm không đủ bị đào thải. Hắc kiếm thu lại, hắn khẽ nhíu mày. Không hấp thu được bất kỳ tinh khí sinh mệnh. Làm sao có thể? Chẳng lẽ, nơi này còn có bảo vật khác đang cướp mối làm ăn với hắc kiếm? Không có khả năng. Hắc kiếm là tồn tại cấp số bì, đây chẳng qua là khảo hạch đại nguyên học phủ bày ra, có thể lấy ra được bảo khí sánh với hắc kiếm. Nói đùa à? Như vậy, chỉ có một khả năng khác. Đám man ngưu này kỳ thật là giả. Chu Hằng kinh ngạc, hắn cẩn thận kiểm tra thân thể của đám man ngưu này, bất kể là xương cốt hay là máu thịt, đều là vô cùng chân thật. Hắn dứt khoát cắt một cái chân trâu xuống để nướng, trong quá trình này có mùi thơm mê người phát ra, sau khi nướng chín ăn vào cũng đồng dạng có mùi vị, đồng dạng có thể nhét đầy bụng. Nhưng thịt yêu thú trình tự minh tiên, đối với võ giả trình tự này mà nói chính là vật đại bổ, nhưng Chu Hằng lại không hề cảm giác được trong thịt chất này ẩn chứa mảy may linh lực. Quả nhiên, man ngưu này là giả. Hết thảy nơi này, đều là giả. Lúc trước hắn tiến vào cửa truyền tống cũng không phải là cửa truyền tống chân chính, mà là một cái pháp trận hoặc là nói lối vào tiên cư. Đây hết thảy đều là biến ảo ra. Nhưng tuyệt đối không thể bởi vì là biến ảo ra mà khinh thường. Yêu thú nơi này trừ không thể mang đến chỗ tốt cho võ giả, ở phương diện chiến lực không khác biệt quá nhiều so với yêu thú bình thường. Nếu là bị yêu thú giết đó tuyệt đối là ngỏm thật. Chu Hằng không khỏi thất vọng. Hắn vốn nghe thấy mấy chữ săn giết yêu thú tương đương hưng phấn, giết chóc có thể mang đến cho linh lực tích lũy của hắn tăng lên như bay, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, bên phía học phủ không ngờ an bài toàn là hàng giả. Thôi, dù sao chỉ có 10 ngày, kiếm đủ điểm liền rời khỏi nơi này. Nơi này là minh giới, linh dược tương đối mà nói dễ lấy được hơn nhiều, tựa như Chu Hằng mấy ngày trước liền luyện chế ra 21 viên cương linh đan, mỗi một viên sắp xỉ đều có thể khiến cho sáng thế đế tăng lên một đạo thần tướng. Nếu đưa tới tiên giới đó chính là thánh dược cao cấp. Chỉ là mấy ngày, hắn liền có thu hoạch lớn như vậy. Tuy rằng chuyện này cũng vét sạch linh thảo cất giữ của hai tiệm thuốc Bình Phong Thành, nhưng đây cũng chỉ là một cái Bình Phong Thành mà thôi. Hơn nữa linh thảo chính là nắm giữ ở trong tay Đại Nguyên học phủ. Ở nơi này, trình tự minh tiên tăng lên tuyệt đối không phải việc khó gì. Dùng tinh khí sinh mệnh để tu luyện, bản thân liền trái với đạo trời, nếu như được lựa chọn, Chu Hằng tự nhiên nguyện ý dùng một ít thủ đoạn càng thêm tường hòa. Hắn thoáng tu chỉnh, rất nhanh liền tiếp tục đi tới. Nếu yêu thú nơi này đều là thành đàn kết đội, như vậy minh tiên bậc thấp căn bản không có tư cách săn bắt chúng nó, sẽ chỉ bị đuổi đến chật vật chạy trối chết. Nhưng loài người là sinh vật trí tuệ, một người đánh không lại chẳng lẽ không biết tạo nhóm sao? Đương nhiên, sau khi tạo nhóm thực lực tăng lên, tương ứng điểm đạt được cũng phải chia đều, nếu không ai sẽ nguyện ý trợ giúp người khác làm đồ cưới. Khẳng định là ngươi thịt con thứ nhất, ta thịt con thứ hai, từng người thay phiên. Chỉ cần không gặp phải yêu thú tinh thần vương, Chu Hằng tự tin có thể một tay chấn áp. Nắm một giới thiên kinh, có thể vô địch giới đó. Minh tiên thuộc về tiên giới, chính là có được minh tiên cực hạn có được 99 đạo thần tướng vẫn là minh tiên, vẫn sẽ bị phù văn ngũ hành hoàn toàn áp chế. Đây nhưng là pháp tắc thiên địa. Chu Hằng vừa đi vừa bắt đầu suy nghĩ chuyện pháp tắc. Hoặc thiên từng nói, sau khi dung hợp một giới thiên kinh tân sinh liền có thể sánh với thiên kinh cao hơn một giới. Nói cách khác, hỗn độn thiên kinh hiện tại là tương đương với thiên kinh của minh giới. Trên lý thuyết mà nói, một bộ thiên kinh liền đại biểu cho thành tựu cao nhất của giới đó. Không dám nói vô địch nhưng tuyệt đối là gần với vô địch. Vậy hắn vì sao ngay cả tinh thần vương đều đánh không lại chứ? Nguyên nhân ngay ở chỗ, hắn hiện tại chỉ có thể sao chép, phù văn ngũ hành, căn bản không thể phát huy ra huyền diệu của bộ thiên kinh này. Tựa như huyết hà thiên kinh vốn nên là sáng thế cảnh mới có tư cách tu luyện, mà thiên kinh minh giới thế nào cũng phải là cường giả hắc động cảnh, mới có thể bắt đầu nghiền ngẫm huyền bí. Rất có khả năng, Chu Hằng cho dù đột phá tinh thần cảnh, thiên hà cảnh thậm chí tuệ tinh cảnh, uy lực của phù văn ngũ hành đều sẽ không xuất hiện biến hóa quá lớn. Chỉ có sau khi hắn tiến vào hắc động cảnh mới có thể phá kén thành bướm, chân chính bộc phát ra uy lực của bộ thiên kinh này. Cũng giống như Thái Nhất giáo chủ, Băng Tâm Trúc, các nàng đều tu tập Hồng Liên Thiên Kinh,

điểm và địa điểm của top 10, đạo thanh âm này liền không hề vang lên nữa. Chu Hằng hơi hơi sửng sốt, lại còn công bố điểm cùng địa điểm của top 10. Đây không phải là cố ý dụ cho người ta lại đây cướp đoạt chiêu sinh bài sao? Cũng đúng, học phủ muốn thu nhân tài ưu tú nhất, tự nhiên có được thực lực lấy một địch 10, thậm chí lấy một địch 100. Hơn nữa, hiện tại tuy rằng công bố địa điểm của top 10, nhưng cũng chỉ là vị trí đại khái, cũng không phải vô cùng cụ thể, có lòng muốn ẩn núp vẫn có thể. Tuy nhiên, tiêu phí thời gian để che giấu hành tung, vậy khẳng định sẽ chậm trễ tăng điểm lên, vậy thì sẽ rơi khỏi top 10. Đây cũng đồng dạng là một loại khảo nghiệm. Chu Hằng thầm nghĩ trong lòng, cướp đoạt của người khác cũng không phải thói quen của hắn, nhưng người khác nếu là nghĩ đến cướp sạch của hắn, hắn cũng sẽ không để ý mà cướp lại của đối phương. Tiểu nha đầu, làm sao ngươi có thể ăn như vậy? Chu Hằng nhìn Khương Tử Xương, tiểu nha đầu này từ sau khi nhặt lấy không gian pháp khí, dọc theo đường đi miệng vốn không có khép lại, không ngừng mà ăn đồ ăn vặt, điểm tâm, dường như vĩnh viễn ăn không đủ. Ăn thật ngon a, đây chính là mẫu thân làm, có muốn cảm thụ hương vị đại mỹ nữ của mẫu thân một chút hay không? Tiểu nha đầu cầm lấy một khối bánh ngọt mê hoặc. Ngươi vẫn là giảm ăn một chút, thời gian còn có 9 tầng trời, đến lúc đó ngươi không có đồ ăn, cũng không cho phép khóc nhè với ta. Chu Hằng thở dài, tiểu nha đầu ăn uống không thể nói là lơn, chính là rất không chịu ngồi yên. Không sao, mẫu thân biết Điềm Điềm thích ăn, đã chuẩn bị đồ ăn ít nhất là trong nửa tháng cho Điềm Điềm. Bên khóe miệng tiểu nha đầu đều là vụn thức ăn, nhưng sau khi nói xong, đầu lưỡi liếm một vòng, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức trở lại sạch sẽ, làm cho người ta không thể không bội phục. Chu Hằng cười ha ha, mặc dù tiểu nha đầu vô cùng không đáng tin cậy, cũng có thuộc tính bán cả mẹ, nhưng trong 10 ngày săn bắn buồn tẻ có một cổ linh tinh quái bồi tiếp thật, cũng không nhàm chán. Cương ca, chính là hắn. Đúng lúc này, vài thanh âm hổn hển vang lên, một hàng 13 người đồng loạt vượt lại đây, đều là sừng bò dài, đuôi trâu, dáng người vạm vỡ, giống như một đấm ngay cả ngọn núi cũng có thể đánh nát. Bọn họ, dĩ nhiên chính là một nhóm ngưu cương. Chuyện audio kiếm động cửu thiên, tác giả, cô đơn địa phi, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 867, hoàn toàn không phải hợp lại để đối địch a. Chu Hằng, không nghĩ tới sao, chúng ta lại gặp mặt nhanh như vậy. Ngưu đầu nhân áo tím kia hung tợn nói với Chu Hằng, răng nanh còn cắn, có vẻ hận ý 10 phần. Chu Hằng làm ra bộ dáng sững sờ, nói. Ngươi là ai nha, ta nhận biết ngươi sao? Ngươi tên hỗn đản này. Ngươi dám nói ngươi không biết chúng ta. Ngưu đầu nhân áo tím giận dữ, lúc này mới chưa tới nửa ngày, ngươi có thể quên người ta sao? Mọi người đều là minh tiên a, trí nhớ của minh tiên sẽ kém như vậy. Giả vờ giả vịt. Ai? Chu Hằng thở dài, lắc lắc đầu. Ta chưa bao giờ nhớ chó mèo gì, từ trước đến nay là trực tiếp đánh nát. Ngươi nếu đã từng gặp qua ta, chỉ có thể coi là vận khí của ngươi, nơi này không thể giết người. Kháo, quá kiêu ngạo. Rất không coi ai ra gì. Cương ca, ngươi xem, chính là tên này, quá cuồng ngạo. Ngưu đầu nhân áo tím vội vàng hướng xin Ngưu Cương giúp đỡ, hắn sớm bị bóng ma trong lòng, tự nhiên không dám giao thủ cùng Chu Hằng. Ngưu Cương luôn luôn quan sát Chu Hằng cùng Khương Tử Xương, hắn vô cùng kiêu ngạo, nhưng tuyệt không ngu xuẩn, cũng không khinh thị đối thủ nào đó, nhất là thời điểm tư liệu của đối thủ này vẫn là trống rỗng. Nhưng trên thực tế, hai người đối diện này thực sự không có chỗ đặc thù gì. Tiểu nha đầu kia vừa thấy chính là Sáng Thế Vương, mà Sáng Thế Vương có thể tiến vào nơi này chỉ có thể có nghĩa là nàng hoặc là luyện dược sư, hoặc là trận văn sư, cũng không lấy chiến lực để xưng danh. Mà Chu Hằng, mặc dù không cách nào nhìn thấu không gian đan điền của hắn, nhưng khí tức lộ ra ngoài cũng bất quá là minh tiên mười mấy tướng. Đương nhiên, cũng có khả năng Chu Hằng cố ý áp chế tu vi, rõ ràng có được 60 thần tướng trở lên lại cố ý giả heo ăn lão hổ. Chiến hay không chiến? Đừng nhìn Ngưu Cương giống một tên đại ngốc. Trên thực tế hắn tuyệt không ngốc, ngược lại vô cùng thông minh lanh lợi, có thể xếp hạng 1, dù cho chỉ là tạm thời, cũng có nghĩa Chu Hằng nhất định có chỗ hơn người. Dưới tình huống không có hiểu rõ mà khai chiến, cũng không phải một cái lựa chọn tốt. Nhưng chiêu sinh bài trên tay đối phương lại có gần tới 5.000 điểm, một khi cướp đoạt tới tay, vậy hắn hoàn toàn xứng đáng trở thành hạng nhất. Trừ phi Thang Diễm Phi, Trúc Mộc Lam có thể cướp đoạt chiêu sinh bài của top 10, nếu không cơ bản không có khả năng đuổi theo hắn. Có mạo hiểm, nhưng cũng có tiền lời to lớn. Chiến hay không chiến? Ngưu Cương chỉ là do dự một chút, liền làm ra quyết định. Chiến. Bản thân hắn chính là minh tiên 53 tướng. Nhưng người cường đại có thể so với hắn thật sự là chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa hắn còn có 12 người giúp đỡ, Chu Hằng lại còn phải chiếu cố một tiểu nha đầu cản trở, thấy thế nào cũng là phần thắng thuộc về hắn nhiều hơn. Uy nghiêm của ngưu đầu tộc không thể xâm phạm. Hắn lạnh lùng nói, quỳ xuống, tự mình tát 100 cái tát, sau đó giao chiêu sinh bài ra, ân oán này coi như là bỏ qua. Sách, uy phong thật to. Chu Hằng nhìn ngưu đầu nhân vô cùng vạm vỡ này, đối phương có được một cỗ khí chất nổi bật, để hắn ở trong 13 ngưu đầu nhân giống như hạc trong bầy gà, liếc mắt một cái đã làm mọi người chú ý, mà hoàn toàn bỏ quên những người khác. Đây là thiên kiêu, vô luận là ở đâu cũng sẽ trở thành tồn tại nổi bật nhất. Chỉ cần là minh tiên, cho dù là 89 tướng cũng sẽ không đặt tại trong mắt Chu Hằng, có được ngũ hành phù văn, hắn có thể chỉ bằng một tay trấn áp bất kỳ một minh tiên nào. Nhưng nếu là những minh tiên này đột phá tiến vào tinh thần vương thì sao? Kém một cảnh giới, chiến lực hoàn toàn không thể so sánh nổi. Từ trên thân Kim Long Nữ Hoàng thì Chu Hằng đã biết, hắn cùng với tinh thần vương yếu nhất đều có chênh lệch về lực lượng không thể vượt qua, huống chi là tồn tại có được 50, 60 tinh tú. Hiện tại hắn có thể chèn ép đối thủ, nhưng đối phương chỉ cần đột phá tinh thần cảnh, có thể trấn áp lại hắn. Nhất thiết phải mau chóng đạt tới cực hạn 99 thần tướng. Sau đó đột phá tinh thần cảnh, hắn cũng không hy vọng đối thủ đã từng bị mình đánh bại áp chế ngược lại. Chu Hằng suy tư trong lòng, hoàn toàn không thấy thiên kiêu của ngưu đầu tộc này. Hô, gió núi thổi qua, có một tia hàn ý. Sắc mặt của ngưu cương đã là vô cùng khó coi. Đối phương lại dám coi thường lời của hắn, dường như mình đang biểu diễn một mình. Làm sao chịu nổi? Vô cùng nhục nhã. Ngưu cương hắn từ khi sanh ra đến hiện tại, còn chưa từng có bị khinh thị như thế. Tự mình chuốc lấy cực khổ. Hung mang của ngưu cương đại lộ, thân hình lập tức bắn ra. Vung tay lên, trên bầu trời lập tức xuất hiện một cái hắc động thật lớn, oanh, một quả hỏa cầu thật lớn đập phá xuống dưới từ bên trong, đánh tới Chu Hằng. Chu Hằng đưa tay ra, ông, trong lòng bàn tay lập tức phóng xuất ra một đạo hào quang màu vàng sáng ngời. Hỏa cầu kia lập tức bị ngừng lại, theo năm ngón tay Chu Hằng hơi thu lại một chút, quả cầu lửa này cũng hoàn toàn biến thành một đoàn khói bụi. Có điểm ý tứ. Ngưu Cương cười lạnh, một kích này của hắn chỉ là thử công kích, cũng không có muốn một kích đánh bại Chu Hằng. Mà sau một kích, hắn cũng đại khái suy đoán ra thực lực của Chu Hằng. Quả thật chỉ có lực lượng 20 mấy thần tướng, nhưng chiến lực lại vượt ra xa khỏi tầng thứ này. Đây là công pháp gì, lại có thể phóng đại lực lượng nhiều như vậy? Ở độ dương tinh, công pháp trung chia làm thập tinh 10 cấp độ, công pháp nhất tinh có thể tối đại hóa lực lượng, cam đoan mỗi một kích đều có thể phát huy ra 10 thành lực lượng. Đây là công pháp đẳng cấp thấp nhất. Mà công pháp nhị tinh, thì có thể cho võ giả bộc phát ra lực lượng gấp mấy lần trong nháy mắt. Công pháp tam tinh thì gấp 3, dùng để suy rộng ra, công pháp 10 tinh chính là có thể khiến võ giả bộc phát ra lực lượng gấp 10. Đương nhiên đây chỉ là công pháp của độ dương tinh, bên ngoài còn có công pháp có thể bạo phát ra gấp mấy chục lần, thậm chí hơn 100 lần, nhưng khả năng này thuộc về tuệ tinh cảnh, thậm chí thế lực hắc động cảnh mới có khả năng có được. Chẳng lẽ, Chu Hằng có được công pháp vượt qua thập tinh? Ngưu Cương lập tức nổi lên ý tham lam, nếu là hắn có thể có được công pháp như vậy. Có nghĩa là hắn có thể vô địch trong học sinh cùng cảnh giới ở Đại Nguyên học phủ, mà theo cảnh giới của hắn tăng lên, còn có thể một đường vô địch, giúp đỡ hắn lao ra khỏi độ dương tinh, đạt được địa vị cao hơn. Chỉ là hiện tại nơi này tuy rằng thoạt nhìn như hoang sơn dã lĩnh, trên thực chất chính là ở trong một cái trận pháp cực lớn, thời khắc đều có người của học phủ đang quan sát, để ngừa có chuyện người khảo hạch giết chóc lẫn nhau phát sinh. Hiện tại khẳng định không có tiện đe dọa Chu Hằng, giao ra công pháp để cho người đỏ mắt kia. Không vội không vội. Có thể tính từng chút một, hiện tại trước tiên đánh cho tên này tàn phế, đoạt chiêu sinh bài của hắn, để hắn không thể tiến vào Đại Nguyên học phủ, kế tiếp liền có thể đối phó hắn không hề cố kỵ. Chu Hằng nhìn lòng tham ở trong mắt hắn, không khỏi tươi cười, nói: "Ngưu đầu, có một nói, không làm sẽ không phải chết." "Ha ha ha ha, nếu muốn ta chết, ngươi còn chưa đủ tư cách." Ngưu Cương xuất thủ lần nữa, song trưởng mạnh hợp lại, toàn thân cơ thể kéo căng, ba ba ba, khớp xương của hắn trỗi lên, phát ra tiếng vang giống như giang đậu. Ngưu đầu tộc tổng cộng mới có 5 bộ công pháp, một bộ cường đại nhất là công pháp ngũ tinh, chỉ có tộc trưởng mới có tư cách tu luyện, công pháp tứ tinh là trưởng lão tu tập, công pháp tam tinh chính là hỏa thạch lạc mà hắn tu tập hiện tại, chỉ có thiên tài trong tộc có thể tu luyện. Tuy nhiên đồng dạng là công pháp tam tinh còn có khác nhau, có công pháp chỉ có thể phóng đại lực lượng gấp 3, nhưng có công pháp có thể phát huy ra gấp 4 lực lượng, chỉ là kém một chút nên mới bị coi là công pháp tam tinh. Hỏa thạch lạc này có thể tăng lực lượng lên tới 35%. Ngưu Cương lại là cấp bậc thiên tài, sau khi tu tập 1 năm liền có thể phát huy ra lực lượng tăng lên gấp 3, nhưng trong 100% muốn tiến thêm một bước thì khó khăn, hắn đến nay còn không thể đột phá bình chứng tăng phúc lực lượng lên gấp 3, đẩy mạnh đến 31%, 32%. Nhưng kết hợp với cái này, lực lượng của bản thân hắn liền tăng lên 63 thần tướng, chiến lực mạnh tới mức có thể nói là làm cho người ta giận sôi. Thế nào, tại sao ngươi có thể phóng thí trước mặt nhiều người như vậy? Khương Tử Xương lập tức làm ra bộ dáng bịt mũi. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là vẻ chán ghét. Ta đây là tiếng vang dữ dội của khớp xương, không phải thanh âm phóng thí. Trong lòng Ngưu Cương phẫn nộ, nhưng cãi cọ với một tiểu nha đầu có ý nghĩa gì, thắng không vẻ vang, thua thì càng mất thể diện. Hắn chỉ là nhìn chằm chằm Chu Hằng, lực lượng kinh khủng chen chúc trong cơ thể hắn, để làn da tối tăm của hắn phồng lên. Muốn đánh ra lực lượng gấp 3, bản thân phải có được cơ sở chịu đựng lực lượng gấp 3, nếu thân thể không đủ mạnh, còn không có ra tay đã làm cho bản thân nát bét. Ngưu đầu tộc chính là có được huyết mạch của thượng cổ quỷ ngưu, chẳng những trời sinh sức lực kinh người, thể chất cũng vô cùng cứng cỏi, đủ để chịu đựng lực lượng gấp 3. Hơn nữa, chịu đựng lực lượng gấp 3 cùng ăn phải đả kích của lực lượng gấp 3, đây là hoàn toàn là khái niệm bất đồng. Nằm xuống cho ta. Cuối cùng Ngưu Cương cũng ra tay, đánh ra một quyền, bầu trời xé rách, lần lượt hiện ra hắc động, số lớn hỏa thạch cuồn cuộn đánh ra, theo một quyền này của hắn đánh tới Chu Hằng. Hắn đã gần có tư thái của tinh thần cảnh. Võ giả tinh thần cảnh tế xuất tinh tú của bản thân, có thể ép vỡ bầu trời một phương, mà bởi vì mọi người tu tập công pháp bất đồng, còn có thể bổ sung thêm hiệu quả đặc thù, tỉ như hỏa diễm cực nóng thiêu đốt người, hàn băng rét lạnh đến tận xương, kim loại vô kiên bất tồi. Nếu những hỏa thạch này thực sự là tinh tú, như vậy Chu Hằng liền chỉ có tế xuất hỗn độn thiên kinh ra để toàn lực phòng ngự. Đáng tiếc, đây cũng chỉ là giống tinh thần cảnh mà thôi, cũng không phải tinh thần cảnh chân chánh. Bên trong cùng giai, ta là mạnh nhất. Chu Hằng ngưng quyền, đánh ra, bành, hỏa thạch đầy trời bị đánh sạch sẽ, mà xu thế một quyền này của hắn không thể chắn. Sau khi oanh phá hỏa thạch đầy trời tiếp tục hướng về đánh tới Ngưu Cương, ánh sáng vàng lóng lánh, thần uy vô địch. Bành. Ngưu Cương tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể đón đỡ một quyền này của hắn, lập tức bị đánh cho phải rút lui hơn 10 trượng, thân thể run lên, phun ra một ngụm máu tươi lớn, giống như trong nháy mắt đã già nua, sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn luôn luôn đội vòng sáng thiên tài trên đầu. Hiện giờ cư nhiên bị người ta đánh bại trong vòng một chiêu, thể diện còn để ở đâu a? Lập tức khuôn mặt trở nên lúc đỏ lúc xanh, vô cùng đặc sắc. Hắn đương nhiên còn có thể bộc phát ra chiến lực mạnh hơn, nhưng như thế sẽ thương cân động cốt, tu vi giảm sút, nếu không tới thời khắc sinh tử tuyệt không vận dụng cấm chiêu. Nhưng một quyền liền bị đánh bại, dù hắn tính liều mạng thì như thế nào, nhiều lắm thì tăng chiến lực lên gấp đôi, đồng dạng là kết quả bị đánh bại. 12 người ngưu đầu nhân khác thì xem tới líu lưỡi, hoàn toàn không thể chấp nhận kết quả như vậy. Thiên tài mạnh nhất bộ tộc bọn họ, cư nhiên bị đánh bại như vậy. Một chiêu a. Chu Hằng này, đến tột cùng là yêu nghiệt nhô ra từ đâu a? Chuyện audio kiếm động cửu thiên, tác giả, cô đơn địa phi, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 868, ổn định ở hạng nhất. Thiên tài cùng tồn tại một thời đại với Chu Hằng tuyệt đối đều là bi ai, thời điểm đối mặt với một yêu nghiệt như vậy, dù có mạnh mấy đi nữa thì lòng tự tin, cũng sẽ bị phá hủy tới không còn lại chút xíu nào. Ngưu Cương chính là một thằng xui xẻo như vậy, nhưng ai bảo hắn đi trêu chọc Chu Hằng. Không có gì cần nói, Chu Hằng cướp sạch của 13 người, lập tức làm cho điểm của hắn vượt qua đại quan 1 vạn. Nếu gần nhất thứ nhất, hắn dù tính nghỉ ngơi một ngày phòng trừng cũng rất khó có người có thể vượt qua hắn, vẫn có thể ngồi vững bảo tọa đệ nhất như cũ. Cảm ơn. Chu Hằng phất phất tay nói với đám người Ngưu Cương, tiếp tục đi tới. Bành. Ngưu Cương nặng nề đánh một quyền vào trên mặt đất, biểu tình dữ tợn như muốn ăn thịt người. Hắn dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Chu Hằng biến mất vô tung, lúc này mới nói. Sự tình hôm nay, ai cũng không được nói ra ngoài. Vâng, vâng, Cương ca. Những người khác đều nghiêm nghị đáp, tuy rằng lúc trước Ngưu Cương bị một kích oanh bại, nhưng vẫn không phải là người bọn họ có thể xem nhẹ. Ngưu Cương hung hăng nắm chặt đấm, nghiến răng nói ra một chữ. Đi. Tuy rằng bị đoạt đi chiêu sinh bài, điểm mất sạch, nhưng cũng không phải nói bọn họ sẽ rời khỏi khảo hạch lần này. Bọn họ cũng có thể cướp đoạt chiêu sinh bài của người khác, tiếp tục tích lũy điểm số, chiêu sinh bài này cũng không phải là cố định. Chiến lực của người này cường đại tới bất khả tư nghị, nhưng tu vi thực tế lại tối đa chỉ là minh tiên 20 tướng. Ngưu Cương vừa đi vừa thầm nghĩ ở trong lòng. Ta nếu là tiến vào tinh thần cảnh, đả bại người này dễ như trở bàn tay. Tuy nhiên, vì công pháp trên người của hắn, tiến vào tinh thần cảnh trước thời hạn có lợi hay không? Hiện tại mỗi khi ta tăng lên một đạo thần tướng chỉ cần từ 3 đến 5 năm. Nhưng nếu là tiến vào tinh thần cảnh, không có linh đan cung ứng liên tục, ít nhất phải 100 năm mới có thể hình thành một đạo tinh tú. Chuyện này lại không thể mượn tay người khác. Nếu không tin tức tiết ra ngoài, công pháp này liền không có phần của ta. Hơn nữa thời gian không thể lâu lắm, lâu tất sinh biến. Thôi được, ta hiện tại đã là 63 thần tướng, nhiều nhất 80 thần tướng chính là cực hạn của ta. Đột phá 17 thần tướng trước thời hạn cũng chỉ là lãng phí thời gian hơn 1.000 năm, ta hoàn toàn kéo dài được rất tốt. Sau khi rời đi nơi này, ta liền bỏ áp chế, mau chóng đột phá, sau đó đòi lại cả vốn lẫn lời. Chu Hằng cũng vừa đi vừa suy tư. Hắn bây giờ nhìn giống như uy phong, nhưng trên thực chất cũng giống như nhảy múa trên mũi đao, bởi vì một khi những đối thủ hiện tại tiến vào tinh thần cảnh, hắn liền tuyệt không phải là đối thủ.